Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1454, chương 1429. Daisy cùng Tây Á. Tân sáng thế tinh ban đêm phi thường bình tĩnh. Nơi này cũng sinh hoạt đại lượng tự xưng vì thần tộc trí tuệ sinh mệnh, bọn họ giống người thường. Như vậy, sinh ra, học tập, công tác, ngày qua ngày, lặp lại không sai biệt lắm sinh hoạt, dựa theo Daisy quan điểm tới xem. Bọn họ nơi này cùng Asgard không sai biệt lắm. Mấy cái lão đại thực mãnh, dư lại, đều là tạp binh, cùng tùy ý Tây Á bất đồng. Diana thực khách khí, vẫn duy trì chính mình thần vương phong phạm đồng thời. Dùng một loại phi thường nhiệt tình thái độ tới chiêu đãi hai vị phương xa mà đến khách thăm, kêu. Người thiên mệnh nữ sĩ tựa hồ có điểm khách khí. Ta cũng kêu ngươi Daisy đi. Ngươi cảm thấy chúng ta tân sáng thế tinh thế nào? Nàng vấn đề thực bao la. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh đồng thời. Còn mang theo điểm khảo cứu ý tứ, Daisy đầy mặt kinh ngạc cảm thán. Cái gì tạp binh luận điểm khẳng định không thể giáp mặt nói. Nàng tự hồ tự hỏi một chút, kiên giáp lợi binh, sĩ khí ngẩng cao, hoàn toàn có thể đương được với uy vũ hùng tráng chi sư xưng hô. Tân sáng thế tinh tân thần quân đoàn thật là danh bất hư truyền, Wanda phu sướng phụ tùy. Cũng đầy mặt tán thưởng. Đúng vậy, xác thật rất lợi hại, ha ha. Tây Á muốn cười không dám cười. Cường tự nhẫn nại đi xuống. Diana tức giận mà nhìn nàng một cái, thần vương bệ hạ đôi mắt tỏa sáng không giống nhau thần thái. Tươi đẹp môi đỏ tựa hồ muốn nói cái gì? Lời nói đến bên miệng lại biến thành. Các ngươi kiến thức rộng rãi. Các ngươi cảm thấy tân thần quân đoàn còn có cái gì không đủ sao? Nếu các ngươi biết, làm ơn tất nói cho ta, nàng lời này liền có điểm khiêu khích ý tứ. Daisy cùng Wanda liếc nhau. Không rõ nữ nhân này vì cái gì biểu hiện đến như vậy có chiến đấu tính. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Này không phải xong rồi sao? Nghe nàng ý tứ. Nếu là không nói ra cái 1, 2, 3 tới. Tựa hồ còn không được. Không phải nói tốt khách du lịch sao? Daisy cũng không sợ nàng. Nếu ngươi làm ta nói. Ta đây liền nói bái. Nàng vươn ba ngón tay. Đầu tiên. Các ngươi bộ đội cấu thành phương thức ta cho rằng có thể cải tiến, chúng ta trong thế giới có rất nhiều Celestial tổ, cái loại này 600 mễ cao thật lớn máy móc sinh mệnh. Một khi chiến đấu, bọn họ chính là một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cự tường. Mà các ngươi bên này chỉ có thể dựa huyết nhục chi thân tới đối địch. Điểm này phi thường có hại, máy móc sinh mệnh chỉ cần có nguồn năng lượng, vậy rất khó bị giết chết. Cho dù đã chết, sống lại cũng thực dễ dàng. Mà huyết nhục chi thân đâu? Yếu hại quá nhiều, sống lại cũng tương đối phiền toái. Tiếp theo, các ngươi quân đoàn phi hành khí không được. Các ngươi cái kia mẫu hộp truyền tống phi thường lợi hại. Cùng chúng ta bên kia Asgard cầu vòng kiều không sai biệt lắm. Đều là xác định địa điểm truyền tống. Nhưng các ngươi cũng có Asgard đồng dạng mấu chốt. Một khi mẫu hộp xảy ra vấn đề. Các ngươi lực cơ động như thế nào bảo đảm? Cuối cùng, chính là ma pháp. Các ngươi những cái đó. Nàng do dự một chút. Vẫn là chuẩn bị ăn ngay nói thật. Các ngươi đó là pháp sư sao? Đó là sẽ ném hỏa cầu thuật chiến sĩ đi. 3, 2, 1. Đi ngươi. 1 vạn cái hỏa cầu rơi xuống địch nhân trên đầu. Trường hợp này xác thật đồ sộ. Nhưng pháp thuật quá đơn điệu. Một khi bị địch nhân nhằm vào. Này đó cái gọi là pháp sư sẽ toàn quân bị diệt. Diana nghe được trước hai điều liên tục gật đầu. Tựa hồ ở cổ vũ nàng tiếp tục nói. Nhưng nghe được cuối cùng một cái khi. Ánh mắt của nàng nháy mắt liền không giống nhau. Chỉ vào bên người sắp ngủ Tây Á. Pháp sư quân đoàn thiết tưởng là nàng làm. Ta lúc trước cũng không tán đồng. Là nàng 1, 2 phải theo đuổi cái gì bao trùm thức đả kích Tây Á chẳng hề để ý mà duỗi người. Đối phó Darkseid Apocalypse ma quân đoàn. Đây là biện pháp tốt nhất. Đánh thắng chiến đấu. Lúc sau những cái đó pháp sư đối cái gì cảm thấy hứng thú liền đi học cái gì. Này thật tốt a, đừng nhiều lời. Chạy nhanh ăn cơm đi. Bởi vì đã từng là một người duyên cớ. Tây Á rất nhiều địa phương đều cùng Daisy rất giống. Nàng cũng bảo trì đại lượng nhân loại khi sinh hoạt thói quen. Ăn cơm, ngủ, uống nước, không có gì uy lực không thể tưởng tượng chiến giáp. Không có gì đặc biệt nhân loại quần áo. Mỗi tiếng nói cử động gian. Nàng so Daisy còn giống người thường, cùng các nàng bình thường bất đồng. Diana thần uy như hải. Khí chàng mạnh nhất. Wanda càng là ở lúc nhìn quanh mang theo một cổ tử tà khí. Này bốn người ngồi ở cùng nhau. Nhất hấp dẫn lực chú ý chính là Diana. Tiếp theo là Wanda. Đến nỗi dư lại kia hai cái. Nơi này còn có những người khác sao? Các nàng một bên ăn cơm một bên liêu nhiệm vụ lần này, bằng ngươi trình độ còn giải quyết không? Được nguy cơ sao? Nếu ngươi giải quyết không được, đến lượt ta tới cũng vô dụng a. Ta ở bên này thực lực còn không bằng ngươi đâu. Daisy hỏi Tây Á, sự thật là ta hiện tại cũng không. Nhiều ít năng lượng, mỗi cách trăm năm, ta đều phải hoàn toàn hóa thành phàm nhân một ngày. Làm một phàm nhân chân chính thể nghiệm một lần đét. Lần này ta lùi lại đét thời gian. Đại giới chính là trong khoảng thời gian này đều thực suy yếu. Mà Diana lực lượng cơ bản đều đến từ khởi nguyên chi tường. Hiện giờ tường thể vỡ ra một cái động lớn. Thực lực của nàng biến mất đến lợi hại hơn. Cho nên, không có mặc kia thân khác loại gothic trang. Tây Á dựa nghiêng trên lập trụ bên cạnh. Ngón tay nhỏ cuốn chính mình màu đen sợi tóc. Nghiêm túc hình thức theo nàng từ từ kể ra mà hiện ra ở Daisy trước mặt. Nói cách khác, chúng ta bốn cái đều không ở trạng thái toàn thịnh. Này nhưng phiền toái. Cái này hồ tường công tác ở Daisy xem ra có điểm khó khăn. Nhưng cũng chính là có một chút. Các nàng cảnh giới cũng đủ ứng phó bất luận cái gì khó khăn. Thật muốn là gặp được hoàn toàn vô pháp. Địch nổi địch nhân. Sống chết trước mắt. Lại vô lựa chọn dưới tình huống các nàng còn có thể lại lần nữa hòa hợp nhất thể, hai cái thế giới. Quy tắc hội tụ, hai vị toàn năng vũ trụ cấp tồn tại dung hợp. Các nàng sẽ nháy mắt đi đến toàn năng vũ trụ cấp trung điểm. Thậm chí còn có thể hướng càng cao mặt bán ra một chân, uy lực không thể chê. Chính là tai họa ngầm vô pháp phỏng chừng. Đồng dạng cảnh giới, cuối cùng dung hợp ra tới chính là ai? Kia thật là trời biết, các nàng đều cự tuyệt cái này lựa chọn. Nếu đã tách ra, vậy không cần thiết lại dung hợp. Độc lập ý thức so sinh mệnh còn quan trọng, Diana cùng Wanda đồng dạng đối cái này đòn sát thủ tỏ vẻ. Cự tuyệt, này nếu là dung hợp tới rồi cùng nhau. Về sau chính mình cùng ai sinh hoạt đi à? Thần vương bệ hạ đối Daisy hoa tâm âm thầm khinh bỉ. Trực tiếp tách ra cái này xấu hổ đề tài. Nàng tưởng cùng Daisy khoa tay múa chân hai hạ, hai người đều xem như chiến sĩ. Không phải sẽ không pháp thuật, chỉ là tương đối pháp thuật. Các nàng càng thích dùng đao kiếm, hảo a. Tây Á, chúng ta cũng tới chơi chơi. Wanda đồng dạng ôm chính mình tiểu tâm tư. Nàng muốn cùng Tây Á tỉ thí ma pháp, các pháp sư luận bàn so chiến sĩ còn nhanh. Daisy cùng Diana đi vũ khí kho tuyển trang bị. Bên này Tây Á đã cùng Wanda ở không trung đánh lên, một cái sử dụng từ hỗn độn chi lực diễn sinh ra. Hỗn độn ma pháp, chẳng sợ ở thế giới này có điểm giống thật ma la già. Uy lực vẫn như cũ không dung khinh thường, bên kia Tây Á cũng thoáng nghiêm túc chút. Có thể nhìn ra nàng hiện tại thật là suy yếu. Thân thể các phương diện tố chất so Wanda cường đến hữu hạn. Nàng giống như là một cái chính tông nhân loại pháp sư. Khởi tay cảnh trong gương, lúc sau mắc hộ thuẫn, thông qua rất nhiều pháp thuật thử, hóa giải Wanda hộ thuẫn, tùy thời tìm kiếm sơ hở. 53.170 gạch dưới 504.160.598 HTML. Hết chương.